nhưng không thể nói là nịnh nọt, bây giờ Tấn Quốc ta binh cường mã tráng, này mới là sức lực để ta dám nói lời như vậy. Hô Diên vô hận không ngăn được, Mông Sơn Minh cũng chưa chắc có thể ngăn cản đại soái. Cao Phẩm lắc đầu, trong mắt có sầu lo, than thở một tiếng. Cũng không phải ta khinh thường Hô Diên vô hận, tuy hắn nổi danh giống như Mông Sơn Minh, nhưng thật muốn so mà nói, e làm còn kém Mông Sơn Minh một chút. Doãn Trừ à lên một tiếng. Lời ấy sao giảng? Cao Phẩm nói, Hô Diên vô hận này, kỳ thực chỉ giao thủ với Tấn Quốc ta, mà Mông Sơn Minh thì sao? Ngươi nên biết, năm đó lão gia hỏa này tây ép Triệu Quốc, bắc bức Hàn Quốc, đông khắc Tống Quốc, đánh Tam Quốc nghe tiếng đã sợ mất mật, cùng các loại nhân vật giao thủ, chân chính là thân kinh bách chiến rèn luyện ra. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 2276, Giảng Trừ buồn phiền, 2. Lần trước Yên Quốc sắp bại vong, lão gia hỏa này lấy thân thể tàn phế già nua lại lần nữa xuất sơn, ngăn cơn sóng dữ, kéo Yên Quốc từ trước Quỷ Môn Quan trở về. Mà Tống Quốc nắm chắc phần thắng lại bị hắn một mình nghịch tập, toàn bộ Tống Quốc bị hắn giết biến sắc, giết đến Tống Quốc trên dưới lòng người bàng hoàng. Đồn đại bây giờ ở Tống Quốc đề cập tới danh hiệu của Mông Sơn Minh, có thể làm hài nhi nín khóc, có thể làm Tống Hoàng Ngô Công Lĩnh nói chuyện giọng thấp hơn mấy phần. Đồn đại gì gì đó có thể là chuyện cười. Nhưng trận chiến kia có thể nói kinh điển của lấy yếu thắng mạnh, ngươi phải biết, kia là dưới tình huống quân Yên đứt đoạn mất tiếp tế thâm nhập địch quốc đánh thắng. Thay đổi ngươi ta, có thể làm được sao? Trước mắt tuy quân ta thế lớn, nhưng dám cam đoan sẽ không theo gót chân của Tống quân sao? Doãn Trừ trầm mặt. Ánh mắt Cao Phẩm lại quét về phía quân Hàn. Mông Sơn Minh giỏi về tấn công, thường thường lấy công thay thủ. Mà chủ soái quân Hàn Kim Tước thì là thiện thủ chân chính. Nghe nói Thương Triêu Tông nói qua một câu, người thiện chiến không có công hiển hách. Lời này ngược lại để ta khá thưởng thức, Kim Tước chính là loại người này. Luận danh khí hắn không bằng Mông Sơn Minh, luận chiến công nhiều ngay cả sách giày cho Mông Sơn Minh cũng không xứng. Nhưng chính là như thế, vẫn để Hàn Quốc sừng sững ở trước bảy quốc bất động, mặc kệ phong vân biến ảo như thế nào, mặc kệ ngoại địch cường đại thế nào, có Kim Tước ở Hàn Quốc, thì nó vẫn vững vàng. Lão đệ, ngươi phải biết. Chân của Mông Sơn Minh chính là tàn phế ở trên tay Kim Tước. Bây giờ hai người này, một cái giỏi về tấn công, một cái thiện thủ, liên thủ đối kháng Tấn Quốc ta. Lão đệ, người làm tướng nên biết người biết ta, cuộc chiến này không dễ đánh. Doãn Trừ cũng không nhịn được than thở, cho nên ta nói, cũng không biết đám chó chết kia nghĩ như thế nào, nhất định phải buộc chúng ta vội vàng động thủ. Ánh mắt Cao Phẩm lấp lóe mà thâm trầm. Nếu vị kia của Tấn Quốc ta nguyện ý xuất sơn mà nói, có lẽ trận chiến này sẽ ung dung hơn rất nhiều. Doãn Trừ, người nào? Cao Phẩm, Thái Học Thiệu Đô Đốc. Doãn Trừ ngạc nhiên, Thiệu Bình Ba. Cao Phẩm gật đầu, tài năng của người này, rất thích hợp dùng để mở ra cục diện. Nhưng trước đó bị cả triều liên thủ áp chế nhuệ khí, phải núp ở trong học đường làm tiên sinh dạy học. Nhưng cho dù làm tiên sinh dạy học cũng là cực phẩm, hắn ở trong nghịch cảnh như thế. Vậy mà lại sống rất vui vẻ, thật là tài năng khoáng thế. Lần trước điều binh khiển tướng chuẩn bị cho Đông Chinh, ta liền dự liệu được khốn cảnh trước mắt, ba hồi hai lần đi mời hắn xuất sơn giúp đỡ, sau khi dời đô ta thậm chí mang theo lễ trọng ba lần đăng môn bái phóng, nhưng đều không công mà về, chỉ được một câu nói của hắn. Doãn Trừ rất hứng thú. Nói gì? Cao Phẩm, không biết có phải hắn biết sau lưng là Phiêu Miểu Các đốc chiến hay không, chỉ khuyên ta một câu, nói hiện tại không phải thời điểm Đông Chinh. Ta không chịu thua, lại tìm bệ hạ, kết quả bệ hạ ra mặt cũng vô dụng, Thiệu Đô Đốc đánh chết cũng không chịu xuất sơn. Doãn Trừ, hắn còn dám kháng chỉ sao? Cao Phẩm, không có nghiêm trọng như vậy, là bệ hạ vừa ý tác dụng của Thái Học, không có bức quá mức. Giành chính quyền dễ dàng, nắm chính quyền khó, bệ hạ có ý nghĩ của bệ hạ, tâm tình này có thể lý giải. Chỉ là thiên hạ này dù sao còn không có đánh xuống, thép tốt nên dùng ở trên lưỡi dao. Thiệu Đô Đốc trốn ở phía sau không xuống núi, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Nói đến Thái Học, Doãn Trừ chạm đến tâm sự, ho khan một tiếng. Đại soái, nói đến Thái Học của Thiệu Đô Đốc, bà nương nhà ta thường xuyên truyền thư đến ồn ào, thỉnh thoảng nói con nhà ai tiến vào Thái Học, lại thỉnh thoảng nói người nào từ Thái Học vừa ra liền bị triều đình phái đi làm quan, bên này còn là học trò, đã được đi làm quan thực tập, nữ nhân gia nha, nhìn thấy đều mê tít mắt, huống hồ trong nhà ta còn có tiểu nhi tử. Bà nương của ta không muốn tiểu tử kia lên chiến trường đánh đánh giết giết. Nghe nói trưởng tôn của đại soái cũng tiến vào Thái Học. Cao Phẩm liếc chéo. Ngươi có ý gì? Ai? Doãn Trừ chà xát hai tay. Sự tình giữa Ti chức và công chúa ngươi cũng không phải không biết, ta thực không tiện mở miệng, ta vừa mở miệng, này không phải vạch vết sẹo của người ta sao, quay đầu lại còn không biết Thiệu Đô Đốc sẽ nghĩ như thế nào. Vị kia không phải là người hiền lành, là tồn tại dám bắt gia quyến cả triều vào tù a. Cao Phẩm dừng một chút, nghĩ tới, vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi cũng biết không tiện mở miệng, sự tình giữa các ngươi, ngươi không tiện mở miệng, ta tiện mở miệng sao? Ngươi làm sao không tìm bệ hạ mở miệng đi? Lấy chiến công của ngươi, bệ hạ sẽ dàn xếp giúp ngươi, ngươi tìm bệ hạ đi. Doãn Trừ ôi uy. Sự tình liên lụy tới thất công chúa, ngài cảm thấy ta có thể mở miệng với bệ hạ sao, thật muốn mở miệng, không phải tự bôi xấu sao? Cả triều đều không muốn dính vào sự tình này, ta thực không tìm được người, bà nương lại mỗi ngày ồn ào, ta cũng không có biện pháp an tâm đánh trận. Cao Phẩm, chớ ra vẻ với ta, bà nương lại ồn ào, ngươi bỏ tái giá là được. Doãn Trừ há hốc mồm. Đại soái, huynh đệ đi theo ngươi nhiều năm, ngươi không thể như vậy a. Cao Phẩm phất tay nói, sự tình này của ngươi ai cũng không tiện mở miệng. Sự tình khác dễ nói, sự tình này, ta là thật không giúp được. Doãn Trừ tha thiết mong chờ nói, không phải nói đại soái và Thiệu Đô Đốc quan hệ rất tốt sao, ngài suy nghĩ một chút, xem có thể nghĩ biện pháp, hỗ trợ cứu vãn một chút hay không. Cao Phẩm, ngươi cả nghĩ quá rồi, ta và hắn là có chút giao tình, nhưng không thể nói là thật tốt, còn không đến mức độ có thể liên quan đến loại chuyện xấu trong nhà này. Doãn Trừ trợn mắt nói, đại soái, ngài nói như vậy không đúng, ta nghe nói các ngươi từng cấu kết với nhau phát tài, chiến sự vừa mới bắt đầu. Nghe nói các ngươi liền ở Tề Kinh trắng trợn đặt mua sản nghiệp, bây giờ là kiếm chậu tràn bát đầy. Muốn nói các ngươi không ngầm thương lượng qua, ai tin? Vì chuyện này, ta thật không dễ dàng về nhà, lại bị mẫu thân mắng cẩu huyết phúng đầu. Nàng nói, đều là đánh trận, người ta đánh trận phát tiền tài, mà ta không có tiền tài không nói, còn làm chút chuyện đắc tội người, ngay cả đường lui của tử tôn cũng đứt đoạn mất. Ta đường đường là hán tử bảy thước, lại bị mắng không nhấc đầu lên nổi. Cao Phẩm nổi giận. Nói hưu nói vượng, từ đâu tới lời đồn? Doãn Trừ, này là lời đồn sao? Những hào môn trạch viện, còn có vô số ruộng tốt của các ngươi kia, nghe nói ngay cả một bến tàu ở ngoại thành cũng bị đại soái mua lại, sau đó thuyền tới kinh thành đều chảy tiền vào túi ngài, ngài là cố định phát tài a. Những sản nghiệp kia, bây giờ giá trị đại soái, ngài là giàu chảy mỡ a, không biết bao nhiêu người ước ao chảy nước miếng. Ta nói có hảo sự này, trước kia ngài cũng không thông báo huynh đệ một tiếng. Hại ta ngày ngày bị mẹ mắng, không khỏi ném tình huynh đệ a. Cao Phẩm có chút im lặng, nhấc ngón tay chỉ vào hắn. Doãn Trừ, nếu ta nói sai, ngươi cứ theo quân pháp xử lý, nếu nói không sai, sự tình của nhi tử ta, ngươi giúp ta giải quyết. Cao Phẩm hất tay, có chút bất đắc dĩ nói, sự tình không phải như ngươi nghĩ, vừa bắt đầu ta cũng không nghĩ tới Thiệu Bình Ba ở Tề Kinh đặt mua nhiều sản nghiệp như vậy. Đợi ta tiến quân chiếm lĩnh Tề Kinh, chấp hành quân quản Tề Kinh, tiến hành tịch thu xung công với một vài sản nghiệp, kết quả thu được thư của hắn, mới phát hiện hắn đã nhúng tay. Sau khi ta hỏi đến, đạt được Hắc Thủy Đài trả lời mới biết, lúc trước Thiệu Bình Ba vì ở Tề Kinh làm việc thuận tiện, vì tìm yểm hộ, mới lén lúc đặt mua nhiều sản nghiệp như vậy. Này là người ta dùng tiền của mình mua, lại lập xuống đại công, ta có thể làm sao? Ta còn có thể tịch thu sản nghiệp của hắn sao? Đạo quân audio truyện.org Chương 2277, Mông Soái Lão. Lúc đó Thiệu Bình Ba gửi thư, nói vạn nhất tương lai chiến sự lặp đi lặp lại mà nói, những sản nghiệp này khả năng còn có thể tiếp tục kiểm hộ hành sự, ta không chỉ không thể tịch thu, còn phải hỗ trợ bảo hộ. Đương nhiên, hắn ở trong thư cũng đề điểm ta, kiến nghị ta mua một chút, nói là ta có sản nghiệp ở bên kia mà nói, có thể ổn định nhân tâm. Sau đó ta nghĩ nghĩ, cũng phải. Nếu như ta ở bên kia đặt mua sản nghiệp, nói rõ tấn quân chúng ta có lòng tin dừng bước ở Tề Quốc, đích xác có thể ổn định nhân tâm. Nên ta thượng tấu bệ hạ cảm thấy cũng có lý, ta mới lấy giá lúc đó không người hỏi thăm, mua lại một nhóm sản nghiệp xung công. Lúc đó ta nào biết ngay cả đô thành của tấn quốc chúng ta cũng sẽ dời đến Tề Kinh. Lúc đó vì sao người khác trong triều không mua? Đối mặt thế tiến công của Hô Diên Vô Hận, ai cũng không nắm chắc. Khi đó rất có khả năng là ném tiền vào trong nước. Ngươi nghe kỹ cho ta, lúc đó ta không nghĩ phát tài, là vì ổn định nhân tâm mà rủi ro, không có xấu xa như ngươi nghĩ. Nói cách khác, Ta như vậy gọi là hảo tâm có hảo báo, bệ hạ cũng nói không được cái gì, đặt ở trên triều đình cũng nói ra nghe được. Hiện tại ngươi đỏ mắt, vậy vì sao lúc đó ngươi không mua? Lại nói, lấy bản tính của lão bà ngươi, lúc đó bảo ngươi mua, nàng cam lòng móc tiền túi sao? Doãn Trừ rụt cổ, còn thật đừng nói, lấy tình huống lúc đó, chiến sự tồn tại khả năng lặp đi lặp lại to lớn, có mấy người dám đập tiền vào trong nước. Bị nói một trận, cũng chỉ có thể nhận mệnh cảm khái. Xem ra ta không có phúc theo đại soái và thiệu đô đốc phát tài a. Phúc. Cao Phẩm quay đầu lại theo dõi hắn, cười gằn. Chẳng lẽ hiện tại ngươi còn cho rằng là vận khí sao? Doãn Trừ ngạc nhiên. Không phải vận khí còn có thể có thuyết pháp gì sao? Cao Phẩm, trước đó ta cũng không coi là chuyện to tát, mãi đến khi phong thanh kinh thành dời đô truyền ra, giá trị sản nghiệp trên tay tăng lên dữ dội, ta mới ý thức được không đúng, chạy chút tình huống một thoáng, đáp án liền tỏ rõ. Từ lúc vệ chiến, nhiều ở năm trước hắn liền trù tính. Hắn đột nhiên chạy đi làm tiên sinh dạy học, lúc đó bao nhiêu người chê cười, hiện tại ai còn cười được. Hết thảy hành sự của hắn nhìn kỹ một chút, thiệu đô đốc kia là người có thể lâm thời xung động sao? Cái yểm hộ gì cần hắn đặt mua nhiều sản nghiệp như vậy? Hiện tại quay đầu lại xem xét, một khi chiếm lĩnh Tề, vệ, vị trí quốc đô của đích xác không thích hợp, cộng thêm vị trí cằn cỗi, vì dễ dàng cho truyền đạt chính lệnh, Tề Kinh sẽ trở thành địa phương dời đô hợp lý nhất. Doãn Trừ hít khí lạnh. Hắn đã sớm đoán được sẽ dời đô. Cao Phẩm gật đầu. Ánh mắt của gia hỏa kia rất xa, mưu lược sâu xa, không phải người ta có thể so sánh. Tùy tiện làm giàu chỉ là sự tình tiện tay, cho nên ta mới nói, hắn trốn ở trong thái học làm tiên sinh dạy học quá đáng tiếc. Doãn Trừ thổn thức một phen, lại chua xót nói. Hắn không mang theo người khác, chỉ mang theo đại soái đồng thời phát tài, nói rõ hắn còn phải cho đại soái mặt mũi. Ý tứ rất sáng tỏ, giúp con của ta đi. Cao Phẩm kém chút chửi động. Phát tài cái rắm, ta rõ ràng là bị hắn tính toán, bị hắn lợi dụng biết không? Doãn Trừ ngạc nhiên. Vì sao nói vậy? Cao Phẩm, thời điểm những sản nghiệp kia giá trị tăng lên dữ dội, ta cũng cho rằng hắn hảo tâm, sau đó nghĩ nghĩ, phát hiện không đúng. Lúc đó hắn căn bản không biết mình sẽ lấy công chúa, cũng không biết mình sẽ trở thành thái học đô đốc. Ngươi ngẫm lại xem, đặt mua những sản nghiệp kia dễ dàng chọc người đỏ mắt, dễ dàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cái gì ổn định nhân tâm để ta trí nghiệp, rõ ràng là muốn kéo ta xuống nước. Một phong thư của hắn liền kéo ta vào, vì ổn định nhân tâm, ta đần độn đặt mua sản nghiệp nhiều hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Trời sập có thân cao gánh, muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích cũng là ta che ở phía trước, không đến phiên hắn a, hắn tốt xấu gì cũng có công, hắn lại tổn thất cũng tổn thất không bao nhiêu. Kém chút liền bị hắn lừa gạt còn nhớ ân tình cảm tạ hắn, kém chút bị hắn bán còn giúp hắn đếm tiền. Gia hỏa này quá âm hiểm, không đến bên này đối địch, trốn ở kinh thành làm tiên sinh dạy học. Thực đáng hận. Doãn Trừ chua xót nói. Lừa gạt như vậy, lợi dụng như vậy, đổi thành ai cũng sẽ hạnh phúc chết. Trên tay đại soái ruộng tốt vô số, mấy chục đại viện, nghe nói cửa hàng mặt tiền không dưới 200, còn có chút sản nghiệp cố định phát tài, nhiều đến ta không nhớ hết, bây giờ nói đại soái là nhà giàu nhất Tấn Quốc cũng không quá đáng a. Cao Phẩm nhíu mày, nhắc nhở, ngươi có biết Thiệu Bình Ba xử trí những sản nghiệp kia như thế nào hay không? Ta có quan tâm. Ta rõ ràng, phần lớn giá gốc bán trao tay, bán cho những học trò kia của hắn, để những học trò kia không có nỗi lo về sau, ra sức hiệu lực cho triều đình. Hắn như vậy mới là người thông minh, người học một chút, người trong mắt chỉ nhìn chằm chằm vào tiền, kiếm không được đồng tiền lớn. Ánh mắt Doãn Trừ sáng lên. Chẳng lẽ đại soái muốn noi theo Thiệu Đô Đốc? Ta rất nghèo, ngài có phải cũng? Cao Phẩm, ngươi nghĩ gì thế? Chúng ta không giống hắn. Đều là người tay cầm binh quyền, ngươi cảm thấy ta thu mua nhân tâm như vậy thích hợp sao? Nói thật, hiện tại sản nghiệp của ta, nhiều đến ngay cả ta cũng sợ hãi, còn nhà giàu nhất, phỏng tay, hiểu không? Doãn Trừ ngẫm lại cũng phải, vuốt cằm nói, đại soái đã đứng hàng tam công, thăng không thể thăng, lại tăng sẽ phong vương. Lại có tiền như thế mà nói, thưởng cái gì ngươi cũng chướng mắt, sợ là bệ hạ muốn thưởng cũng không thể thưởng. Cao Phẩm than thở, ngươi có chiến công. Không thiếu ban thưởng xuống đủ một nhà của ngươi áo cơm không lo. Những người khác thì sao? Chiến sự nổi lên, không biết bao nhiêu người trở thành cô nhi quả phụ, dựa vào một chút trợ cấp của triều đình là khó có thể sống tiếp. Có chút sự tình, ta khó có thể làm người tốt, vẫn là để triều đình đi làm đi. Ta đã thượng tấu bệ hạ, lúc đó mua lại những sản nghiệp kia, vốn là cử chỉ giúp triều đình ổn định nhân tâm, chỉ là mượn tay ta mà thôi, ta không thể trung gian kiếm lợi tiền riêng, hiện tại nên do triều đình bỏ vốn, phần lớn giá gốc mua lại, coi như trợ cấp một bộ phận, phân phát xuống, có kéo dài sản xuất, tương lai của những cô nhi quả phụ kia cũng có thể dễ chịu chút. Bệ hạ đã ân chuẩn. Đương nhiên cũng sẽ không giao hết cho triều đình, tướng ăn của bệ hạ cũng không thể quá khó coi. Ta lưu lại một chút, gia quyến của những lão huynh đệ chết trận kia, ta cũng tiện chăm sóc. Bến tàu ta lưu lại, giữ một tài lộ, để những huynh đệ bởi vì chiến trận tàn tật có nghề nghiệp. Lại nhiều, năng lực ta có hạn, không để ý tới được. Doãn Trừ yên lặng gật đầu, đưa đi của cải như thế lớn, đích xác đáng tiếc, nhưng mà rất nhiều chuyện rất phức tạp, lòng tham không phải chuyện tốt. Chỉ có thể thở dài. Đại soái có tâm. Trung quân, một đám tướng lĩnh nghị sự xong xuôi đi ra, Mông Sơn Minh ngồi ở trên xe đẩy, La Đại An đẩy ra. Mông Sơn Minh nhấc tay, xe đẩy đối mặt Tà Dương dừng lại, phía trước chính là Tây Bình Quan tắm rửa ở dưới Tà Dương. Đám người thứ sử Trường Châu Trương Hổ và một đám tướng lĩnh xếp hàng ngang đứng ở phía sau xe lăn, bộ hạ cũ trước kia của Mông Sơn Minh, bây giờ đã thành chư hầu một phương chiếm gần nữa, đều trông về trời chiều tráng lệ. Cung Châu Thứ Sử Từ Cảnh Nguyệt nói. Lúc này cao phẩm hẳn là ở Tây Bình Quan, nhưng Tây Bình Quan dễ thủ khó công, bằng không nhất định sẽ bắt hắn. Mông Sơn Minh biết bởi vì Hô Diên Vô Hận và hắn cùng nổi danh, Hô Diên Vô Hận bại ở trên tay cao phẩm, làm những bộ hạ cũ của hắn không thoải mái. Hắn từ từ nói, Hô Diên Vô Hận bại, có lẽ là thua ở Tây Bình Quan này. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 2278, trực tiếp động thủ, 1. Phục Châu Thứ Sử Sử Tân Mậu hỏi. Mông soái có ý gì? Mông Sơn Minh chậm chậm nói, mới đầu Hô Diên Vô Hận hẳn không để cao phẩm ở trong mắt, đánh giá cao mình, đánh giá thấp đối phương, thấy Tây Bình Quan khó công, cường công tất nhiên trả giá to lớn, liền từ bỏ. Khi đó chiến cuộc còn khống chế ở vệ quốc, hắn hẳn có lòng tin. Nếu như hắn biết cuối cùng sẽ diễn biến thành như vậy, nếu như biết mình đối mặt cao phẩm đánh lâu không xong, tất nhiên sẽ không bỏ qua Tây Bình Quan, chỉ cần ngăn trở viện quân của Tấn Quốc, cùng quân Tần trong ngoài giáp công, cái giá tuy lớn, nhưng Doãn Trừ tứ cố vô thân cuối cùng là không thủ được Tây Bình Quan. Tây Bình Quan ở trong tay, viện quân tùy thời có thể nhập quan, Tây Bình Quan ngược lại sẽ kiềm chế đại lượng quân Tấn, chỉ sợ cuối cùng chiến cuộc sẽ là một phen quan cảnh khác. Binh gia tất tranh địa phương yết hầu, vậy mà hắn từ bỏ, lúc đó ta cũng không nghĩ tới cao phẩm sẽ lấy chiến pháp của Kim Tước. Dây dưa Tề Quốc đến chết. Hô Diên Vô Hận tự sát, e là cũng ẩn sâu hận này. Trương Hổ trầm ngâm nói, lúc đó Hô Diên Vô Hận lựa chọn cũng không thể nói sai lầm, vì Tây Bình Quan tự chiến, không tiếc tiêu hao đại lượng binh lực, kia là đấu pháp không tiếc tất cả, sau đó lại cùng quân Tấn giao chiến, ở trên binh lực giật gấu phá vai, đích xác không bằng hắn trực tiếp đánh bại quân Tấn càng có lợi nhất. Đương nhiên, nếu như biết thế cục sau này, như vậy hắn sẽ liều mạng đánh hạ Tây Bình Quan. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói ra cao kiến của mình. Phản phất như lại trở về năm đó, đều ở dưới trướng của Ninh Vương, chỉ bất quá mọi người đều có biến hóa, bọn hắn càng thành thục, Mông Sơn Minh cũng già, Ninh Vương cũng đã biến thành nhi tử của Ninh Vương. Đang nói chuyện, bỗng nhiên La Đại An xoay người, ra hiệu cấm khẩu. Mọi người yên tĩnh lại, mới phát hiện Mông Sơn Minh đã ngủ, nhẹ nhàng khò khè. Thân thể gầy gò tắm rửa ở dưới Tà Dương. Chòm râu hoa râm hơi phất động trong gió. Mọi người lập tức bảo quân sĩ lui tới ở bốn phía nhỏ giọng, có người lấy ra chăn bông, nhẹ nhàng đắp lên người Mông Sơn Minh. Mấy vị tướng lĩnh vì không quấy rầy, liên thủ nhẹ nhàng nhấc xe đẩy lên, khiêng vào trong doanh trướng. Lúc trở ra, mọi người nhìn nhau, Trương Hổ nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Năm tháng không tha người, Mông soái cũng già rồi. Ngoài trướng, Quảng Phương Nghi bước chậm, trong tay không ngừng lắc quạt tròn. Ở trong thế giới của nam nhân, nàng như là một đóa hồng hoa, cực kỳ bắt mắt, thỉnh thoảng rước lấy quân sĩ nhìn trộm. Quân sĩ bình thường không có tầm mắt quá cao, ở bọn hắn xem ra, Quảng Phương Nghi còn rất đẹp, dù sao nội tình còn ở đó. Chí ít so với phu nhân của bọn hắn, chỉ biết làm việc nhà nông thì đẹp đẽ hơn nhiều lắm, phụ nữ làm việc nặng, có trẻ cũng không đẹp như vậy. Đối với những quân sĩ này mà nói, là sắc đẹp rất nhiều người cả đời khó mà với tới. Thanh Thanh bị người di ép chết. Trong phòng, Ngưu Hữu Đạo lấy xuống mặt nạ của Ngân Nhi, nhìn nàng nói một câu. Ngân Nhi nhất thời sửng sốt, rất nhanh trên mặt hiện ra phẫn nộ, ngân văn quỷ dị cũng nhanh chóng hiện lên. Ngưu Hữu Đạo lập tức một tay nhấn bả vai nàng, tranh thủ thi pháp hóa giải yêu khí dị chủng, trở tay đưa tới một con gà nướng. Ngươi nghe lầm. Ngân Nhi hồ đồ hỏi. Không phải Thanh Thanh. Không phải. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu. Ngân Nhi nhất thời yên tâm, đoạt đùi gà tới tay, vui vẻ gà, em mờ cắn. Sau khi khống chế lại yêu lực dị chủng trong cơ thể nàng, phát hiện biện pháp này y nguyên hữu hiệu, Ngưu Hữu Đạo thở dài một hơi. Này không phải lần thứ nhất, hắn chỉ là lặp lại thử lần nữa mà thôi, khi còn chưa tới Khí Vân Tông, hắn liền thử nghiệm qua mấy lần, nói thương Thục Thanh chết mấy lần rồi. Hiện tại cơ bản có thể xác định, nha đầu này thuộc về loại trí nhớ không quá tốt, lặp đi lặp lại lừa gạt đều được, nhưng này không phải chuyện xấu, đối với tình huống trước mắt mà nói là chuyện tốt, hắn chỉ sợ nha đầu này ở thời khắc then chốt tuột xích. Một khi xảy ra bất trắc, nếu thật sự lại xuất hiện tình huống khi đối phó Nguyên Sắc, vậy thì việc vui lớn rồi. Bất quá vừa quay đầu lại, phát hiện Vân Cơ cổ quái nhìn mình, Ngưu Hữu Đạo âm thầm lau mồ hôi, cầm mặt nạ giúp Ngân Nhi đeo lên. Đợi lừa gạt vị này như lừa gạt đứa nhỏ xong, Ngân Nhi cũng qua một bên vội vàng ăn thức ăn, Vân Cơ tụ hợp tới, thấp giọng nói, dựa vào nàng đến chặn lại Ô Thường, tại sao ta cảm giác có chút không đáng tin, đừng đến thời điểm đó không đối phó Ô Thường, ngược lại giúp đỡ Ô Thường thu thập chúng ta. Đám người Nguyên Tòng không biết tình huống, nghe nói Thánh La Sát thì an tâm không ít. Nhưng nàng là người kiến thức qua tình hình Ngân Nhi lục thân không nhận, một mình Ô Thường đã quá sức, lại thêm Thánh La Sát, kia không phải là tìm chết sao. Nàng có thể nhìn ra Ngưu Hữu Đạo có mùi vị lợi dụng Thánh La Sát đến lừa gạt đám người Nguyên Tòng, nói dễ nghe chút là cho đám người Nguyên Tòng lòng tin. Ngưu Hữu Đạo thấp giọng trả lời, chỉ cần kế hoạch thuận lợi, khả năng Ngân Nhi ra tay không lớn. Dẫn nàng đến mục đích, kỳ thực chính là cho Ô Thường xem, để Ô Thường biết Thánh La Sát đến rồi là được. Ngươi thử nghĩ một thoáng, hắn là có nắm chắc đánh lén Ngân Nhi không biết chuyện chút nào, hay có nắm chắc chính diện đối kháng Thánh La Sát? Vân Cơ suy tư, minh bạch, mà Ngân Nhi đến mục đích không phải để Ngân Nhi ra tay, là vì để Ô Thường kiên kỵ, chỉ có bức Ô Thường tuân thủ hứa hẹn, bọn hắn mới có thể thuận lợi thoát thân. Nói cách khác, vị này cũng không tin Ô Thường hứa hẹn. Ngưu Hữu Đạo tiếp tục nói, chúng ta có dựa vào, Ô Thường mới có thể càng yên tâm với chúng ta. Vân Cơ gật đầu. Ngưu Hữu Đạo, bên này chuẩn bị thức ăn cho Ngân Nhi, nhất định phải kiểm tra cẩn thận. Vân Cơ ừm một tiếng. Yên tâm, sẽ cẩn thận. Giữa trưa hôm sau, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư song song rơi ở trên đỉnh núi. Hắc Thạch hiện thân, bước nhanh về phía trước, chắp tay nói, gặp qua hai vị Thánh Tôn. Lam Đạo Lâm ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói, Ô Thường đâu? Trên lầu cát ở phụ cận, một cánh cửa sổ đẩy ra, nửa thân thể của Ô Thường ở trong cửa sổ, bắt chuyện một tiếng. Đi vào đi. Sau đó xoay người rời đi. Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư nhìn nhau, lắc mình rời đi, lục tục nhảy vào trong cửa sổ, trong lầu cát trống rỗng, chỉ thấy địa phương thang lầu có bóng lưng chậm rãi thấp xuống của Ô Thường. Hai người không biết hắn muốn dẫn bọn hắn đi đâu, Đốc Vô Hư trầm giọng nói, đi đâu? Tung tích của Thánh La Sát ở đâu? Lý do Ô Thường đưa bọn hắn tới là phát hiện tung tích của Thánh La Sát. Nhưng vừa mới nói xong, liền phát hiện không đúng, trời dường như đột nhiên tối, còn có gợn sóng pháp lực, hai người vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy ngoài cửa sổ cuồn cuộn hắc vụ. Vô biên ma vực. Hai người cả kinh, song song lắc mình lên, ầm. Phá tan nóc nhà bay ra. Nhưng vụn gỗ tung bay, hai người phát hiện mình đã ở trong một không gian đen như mực. Dưới lầu cát. Ô Thường từng bước một đi xuống thang lầu, dưới chân mây đen cuồn cuộn, mái tóc dài không gió tự bay, dẫm đạp mây đen như theo gió vượt sóng. Hai cánh tay hắn đột nhiên vung lên, ầm pháp lực dân trào bao phủ, lầu cát nổ tan, mảnh vụn tung bay, bản thân cũng ở trong hắc vụ cuồn cuộn, triển khai linh phù trên hai tay. Như hắn nói qua, vô biên ma vực của hắn muốn ở địa phương không có căn bản mới có thể thi triển, một khi liên kết với mặt đất, mục tiêu bị vây nhốt sẽ chui xuống đất thoát thân. Hắc Thạch tận mắt nhìn Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm nhảy vào cửa sổ, dưới lầu tràn ngập ra hắc vụ nhanh chóng bao phủ lầu cát. Bùng nổ liên tiếp, vụn gỗ bắn ra, tay áo hắn mở rộng, lại nhìn tới, chỉ thấy hắc vân cuồn cuộn căng phồng lên, che chắn ánh mặt trời. Mắt thấy một màn này, Hắc Thạch cũng không biết nên nói cái gì cho phải, phát hiện vị Thánh Tôn này thật thẳng thắn, đây chính là Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư a, mới vừa thấy mặt đã trực tiếp động thủ, một chút cũng không quanh co lòng vòng. Đạo Quân. Audio truyện.org Chương 2279, trực tiếp động thủ, 2. Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư Thân ở trong hắc vụ cuồn cuộn cũng không manh động, mà cảnh giác nhìn bốn phía, hai người biết bản thân ở trong hoàn cảnh gì, bởi vì không phải lần thứ nhất bị nhốt ở trong vô biên ma vực. Hai người vừa giận vừa sợ, cũng không nghĩ tới Ô Thường vừa thấy mặt liền trực tiếp động thủ, đích xác bị đánh trở tay không kịp. Hai người không biết Ô Thường uống lộn thuốc gì, nhưng lần này mơ hồ cảm giác có chút không đúng, theo lý thuyết Ô Thường hẳn rõ ràng, vô biên ma vực này không làm gì được bọn hắn. Biết rõ không thể làm còn làm, trong đó sợ là có kỳ lạ gì khác. Trên bầu trời, đột nhiên có hồng quang tỏa ra, hai người quay đầu lại, chỉ thấy pháp tướng của Ô Thường to lớn vĩ ngạn như thiên thần hiện ra. Nhập. Ta. Ma. Vực. Nhập. Ta. Ma. Vực. Thanh âm cuồn cuộn như thiên sướng vạn âm, chính là thanh âm của Ô Thường. Đốc Vô Hư nộ quát. Ô Thường, ngươi muốn làm gì? Ô Thường, đã rõ, còn cần hỏi nhiều sao? Lam Đạo Lâm, chỉ bằng ngươi còn không làm gì được chúng ta. Ô Thường cực kỳ thẳng thắn, không e dè nói. Ta liên thủ với bọn hắn. Bọn hắn. Trong nháy mắt hai người phản ứng lại, hẳn là chỉ những người trộm cắp vô lượng quả kia. Đốc Vô Hư khinh thường, bằng đám ô hợp các ngươi sao? Ô Thường, có phải ô hợp hay không thử xem không phải biết sao, lúc này ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có thể chạy trốn hay không. Hai người nhìn nhau, biết hỗn trướng này nói không sai, thử xem cũng không sao cả, có thể giết bọn hắn thì giết không được mà nói, hai người cũng không làm gì được Ô Thường đều sẽ không tổn thất gì, có cái gì không dám thử nghiệm. Ô Thường bỗng quay đầu lại nhìn mây đen, dường như có thể nhìn thấu mây đen cuồn cuộn. Ngươi còn chờ cái gì? Hắc Thạch ở trên đỉnh núi ngước đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trong mây đen cuồn cuộn mở ra một lối đi, Ô Thường hiện thân, đối diện hắn quát tháo. Vâng. Hắc Thạch chấp tay lĩnh mệnh, nhanh chóng lắc mình rời đi. Mà lúc này trên dưới Khí Vân Tông, cơ hồ đều bị bầu trời xuất hiện mây đen kinh động. Đám người Thái Thúc Phi Hoa dồn dập lộ diện, đều nhìn về phía một phương hướng. Rất nhanh, có một đệ tử nhanh chóng lắc mình đến, khẩn cấp bẩm báo, trưởng môn. Hình như ba vị thánh tôn trở mặt, đã đánh nhau. Trở mặt. Đám người Thái Thúc Phi Hoa hai mặt nhìn nhau, ba thánh ở Khí Vân Tông đánh nhau. Nên giúp bên nào? Bên nào cũng không dám giúp. Lại nhìn về phía đỉnh núi phương xa, Thái Thúc Phi Hoa lẩm bẩm. Này chính là thực lực của Nguyên Anh kỳ sao? Đối với bọn hắn mà nói, chưa từng gặp qua kỳ quan tranh đấu đồ sộ như vậy, cũng chưa từng gặp qua Ô Thường thi triển thuật này, lần đầu nhìn thấy. Giống như thần tích. Trong đình viện, đám người Ngưu Hữu Đạo cũng đi ra, bọn hắn cách khá gần, ngẩng đầu nhìn chằm chằm mây đen. Ngưu Hữu Đạo lầm bầm lầu bầu. Bắt đầu rồi sao? Bọn hắn đại thể đều chưa từng thấy thuật pháp của Ô Thường, người sơ kiến, tâm thần có chút bị chấn nhiếp. Cung Lâm Thụ lên tiếng nói, này chính là vô biên ma vực của Ô Thường, ta đi vào qua, nhìn như ảo thuật, kỳ thực là một loại hư không điều động trận pháp. Nếu như hắn không muốn thả người ra, kẻ xâm nhập như rơi vào vụ hải vô biên vô hạn, bay không ra được. Nguyên Tòng, Ô Thường sẽ dựa theo thương nghị phối hợp chúng ta sao? Trước đó Ô Thường ở trong bóng tối gặp bọn hắn, ngay mặt hiệp thương phương thức liên thủ, tiêu diệt từng cái. Ngưu Hữu Đạo, mặc kệ hắn có phối hợp hay không, các ngươi nhớ kỹ lời nói của Cung Lâm Thụ, hắn đi vào có kinh nghiệm, nhất định đừng tẩu tán, một khi có biến, Cung Lâm Thụ sẽ phá trận mang mọi người xông ra. Đúng này lúc Hắc Thạch lắc mình đi tới, nhìn mọi người chắp tay. Chư vị, Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư đã bị Thánh Tôn vây ở trong vô biên ma vực, bắt đầu đi. Ngưu Hữu Đạo nhấc ngón tay, chỉ về phía đỉnh núi. Hắc Thạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám nhân viên phiêu miểu các vọt tới, không khỏi cười lạnh. Là người của Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, muốn trung tâm hộ chủ, không biết tự lượng sức mình. Hắc Thạch quay đầu lại hỏi. Các ngươi sẽ không ngay cả bọn hắn cũng đuổi không được chứ. Ngưu Hữu Đạo, bọn hắn cản không được chúng ta, nhưng chúng ta không muốn bị quấy rầy. Hắc Thạch Dục, các ngươi cứ việc đi, ta sẽ dẫn người đến hiệp trợ. Đừng quấy rầy, vô biên ma vực của Thánh Tôn cũng không thể điều khiển vô hạn, nhanh đi. Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngân Nhi đứng ở dưới mái hiên, trên người đeo một cái bao căn phòng, tay cầm chân gà gặm, tựa như bảo bảo hiếu kỳ, nhìn mây đen cổ quái ở trên không trung. Hình như có nghi hoặc, có lẽ là cảm giác đã từng quen biết. Ngưu Hữu Đạo lắc mình rời đi, nắm cánh tay của Ngân Nhi, nhìn mọi người phát ra hiệu lệnh. Đi! Vân Cơ lập tức nắm cánh tay của Viên Cương, mọi người lập tức bay tới. Trong nháy mắt, Hắc Thạch hơi hồ nghi, làm sao cảm giác người phụ trách khai thông này lại là người phát hiệu lệnh. Hiện tại suy nghĩ cái này cũng không có ý nghĩa, người kia có phải người hiệu lệnh hay không hiện tại không trọng yếu, hiện tại quan trọng là những người này có thể ra tay, cái khác đều là sự tình sau đó. Hắn cũng nhanh chóng lắc mình rời đi, triệu tập nhân thủ bên Thiên Ma Thánh Địa. Trên đỉnh núi, nhân thủ của Thiên Lam Thánh Địa và Vô Hư Thánh Địa tụ tập, ngước nhìn bầu trời. Tuy người đến, nhưng không ai dám ra tay, bằng thực lực của bọn hắn không có tư cách tham dự, vì tiện cuốn vào là tìm chết, thế nhưng không làm dáng một chút lại không được, chỉ có thể như vậy. Bỗng nhiên lại có một đám người vọt tới, chính là đám người Nguyên Tòng, như mãnh hổ nhảy vào bầy dê, vừa lên liền không chút lưu tình đại khai sát giới. Đoàn người này nào chống đỡ được bọn hắn, nhanh chóng bại lui bỏ chạy, cũng coi như là tìm được lý do trợ uy cho Thánh Tôn. Đám cao tầng Khí Vân Tông chạy tới gần xem chuyện gì xảy ra, tận mắt nhìn quá trình giao thủ đều âm thầm hoảng sợ, đều nhìn ra đám người Nguyên Tòng không phải người bình thường, dường như là một đám tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Một đám tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mặc trang phục Phiêu Miểu Các, vậy mà trà trộn vào Khí Vân Tông, lăn lộn ở trong nhân viên của Phiêu Miểu Các. Trốn ở trong Phiêu Miểu Các, có thể không để người phát hiện. Nếu nói không phải nội bộ có người dự mưu thì quỷ mới tin. Ba thánh đột nhiên trở mặt, lại chạy ra một đám tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, đám người Thái Thúc Phi Hoa ý thức được, đây không phải sự kiện đột phát gì, là hành động có dự mưu. Những người này muốn đánh đánh giết giết, hiển nhiên không phải Khí Vân Tông bọn hắn có thể can thiệp, bọn hắn cũng không muốn quản, chỉ hy vọng đừng liên lụy đến trên đầu bọn hắn. Đuổi đi Dung Dế, đám người Ngưu Hữu Đạo tập kết ở trên đỉnh núi, nhìn mây đen cuồn cuộn, có người thần tình căng thẳng. Có người âm thầm khẩn trương và thấp thỏm. Đối mặt sự tình như vậy, nếu nói là một chút cũng không sợ, kia là giả. Ngân Nhi vẫn hiếu kỳ, trước mắt phát sinh tất cả, đối với nàng mà nói, cũng giống như một hồi cưỡi ngựa xem hoa, cho dù vừa nảy máu chảy chết người, cũng không làm nàng sinh ra dị thường, dường như không có quan hệ gì với nàng. Bốn phía lại truyền tới tiếng đánh nhau, Hắc Thạch mang theo người của Thiên Ma Thánh Địa tới, xua đuổi truy sát người của Thiên Lam Thánh Địa và Vô Hư Thánh Địa. Đám người Khí Vân Tông thấy tình cảnh này, xem như nhìn rõ, Ô Thường và hai nhà khác đánh nhau, đột ngột bốc lên bầy tu sĩ Nguyên Anh Kỳ này cấu kết với Ô Thường đối phó Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư. Cửu Thánh chỉ còn ba, đã đến tình trạng như vậy, thiên hạ còn không khống chế được, còn muốn tự giết lẫn nhau, bọn hắn thân là người bàn quan cũng nghĩ không ra những người này đến tột cùng nghĩ như thế nào. Sự tình này bọn hắn trừ bàn quan cũng chỉ có thể duy trì trung lập, kết quả đơn giản là ai thắng liền nghe ai, loạn đứng thành hàng là tìm chết. Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 2280, Vô Biên Ma Vực. Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại liếc nhìn Hắc Thạch ma người xung phong, sau đó dán mắt vào Côn Lâm Thụ, lại căn dặn lần nữa, nhớ kỹ, một khi đắc thủ, lập tức phá trận thoát thân, tuyệt đối không nên có bất kỳ chần chừ, bằng không có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Côn Lâm Thụ gật đầu. Yên tâm. Ô Thường muốn giết ta, còn không có dễ dàng như vậy. Ngưu Hữu Đạo nhìn xung quanh, căn dặn lần nữa. Nhớ kỹ, không được phân tán, một khi Ô Thường công kích Côn Lâm Thụ, cần phải ngăn trở, giúp Côn Lâm Thụ tranh thủ thời gian phá trận, bằng không các ngươi không cách nào thoát ly Vô Biên Ma Vực, chỉ sẽ bị Ô Thường tiêu diệt từng cái. Còn nữa, hầu tử là chủ công, các ngươi nhất định phải quay chung quanh hắn tiến công, bảo vệ tốt hắn. Mọi người đều gật đầu. Ngưu Hữu Đạo, không thể lại kéo, đi thôi. Mọi người nhìn nhau, dựa theo ước định cẩn thận, Gia Cát Trì và Nguyên Tòng nắm tay Viên Cương, trước tiên phóng lên trời. Côn Lâm Thụ, Ngao Phong, Vương Tôn theo sát bắn lên. Ngưu Hữu Đạo, Vân Cơ, Ngân Nhi đều đứng ở tại chỗ bất động, ngẩng đầu nhìn theo sáu người vọt vào trong mây đen cuồn cuộn. Hắc Thạch mang theo mấy người vọt tới, rơi ở bên cạnh ba người. Hắc Thạch rất ngoài ý muốn, hơi đánh giá, kinh ngạc nói, các ngươi không tiến vào. Ngưu Hữu Đạo kéo bội kiếm bên hông, tiện tay cắm xuống đất, hai tay đè ở trên chuôi kiếm. Động tác theo thói quen này, hắn ẩn giấu rất lâu, ngày hôm nay, hắn lại khôi phục. Ngưu Hữu Đạo liếc hắn, nhàn nhạt nói. Chúng ta phụ trách tiếp ứng, một khi Ô Thường nuốt lời, chúng ta sẽ làm thịt ngươi đệm lưng. Khóe miệng Hắc Thạch co giật, có chút lúng túng, làm hắn không dám đến gần, lưu cũng không phải, đi cũng không phải. Hắn biết đối phương nói không phải chuyện cười. Ba người ai ra tay với hắn mà nói, hắn sợ là rất khó tránh thoát một kiếp. Bất quá hiện tại nghĩ nhiều vô dụng,